Chương 347, ngươi nhớ kỹ cho ta. Cầu toàn đà tờ HNG. Ta khuyên các ngươi không nên động thủ bằng không, các ngươi đều phải chết. Giang Nam nhìn đi hướng trước người chơi, giọng nói thản nhiên nói. Không phục, các ngươi thử xem. Giang Nam ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, dĩ nhiên không ai dám cùng Giang Nam đối diện. Trong đó, Kim gia người chơi sở dĩ không động thủ. Là bởi vì, Giang Nam là bọn hắn hội trưởng bằng hữu. Kim Đại Thành, chỉ là thiếu gia mà thôi. Ở ngoạn gia trong lòng, không bằng Kim Tú Nhi trọng yếu. Nếu như bị đánh là Kim Tú Nhi, bọn họ đã sớm động thủ. Kim Đại Thành quát cùng với chính mình mặt, liền muốn lúc nói chuyện, Kim Dong Hi Un lên tiếng. Kim Đại Thành, ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng một chút. Có cựu hận lời nói, đi ra cái này cửa phòng lại nói. Ở chỗ này, ngươi là đánh không lại hắn đang nháo xuống phía dưới, chỉ biết tự rước lấy nhục Kim Đại Thành. Khiếp mắt, Kim Đại Thành từ trong miệng biệt xuất vài, thanh âm băng lãnh. Tốt, tốt ta nhơ kỳ rồi, 18.0617 phía sau, ngươi sẽ biết tay. Đối với Kim Đại Thành uy hiếp, Giang Nam không để ý chút nào. Uy hiếp ta dựa vào, không quá vài ngày ta trở về đến chính mình chiến khu. Ngươi nha cái gì đó đối với ta ngươi cho rằng xuyên Việt biên giới đồ đạc tốt như vậy tìm. Ngươi nói có là có A Kim dù nạ, tiếp tục trước mặt trọng tâm câu chuyện ngươi không phản kháng sao. Giang Nam nhìn Kim Tú Nhi, miệng rộng một phát. Nhìn Giang Nam, Kim Tú Nhi ánh mắt có chút phức tạp. Nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này, toàn bộ đại sảnh bên trong, Kim Tú Nhi duy nhất nguyện ý gần gửi dĩ nhiên là toàn bộ tùy tiện cầu thả tên. Háo sắc, hái hoa ngắt cỏ phóng tới trước đây, Kim Tú Nhi nhìn cũng không nhìn. Lúc này, nếu không phải là có những người khác ở đây, Kim Tú Nhi thật muốn nhào tới hắn huệ bên trong khóc lớn một hồi. Hắc hắc phun Giang Nam trong miệng hắc hắc vài tiếng, nói rằng, Kim Tỷ Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi là đào thương bất nhập đâu bất quá, có một số việc không đến cuối cùng trước mắt, muôn ngàn lần không thể buông tha. Giang Nam ánh mắt ở Tây Nguyên trên người định cách một giây, nhất là không có có bản lãnh gì, còn nghĩ con ít lười ăn thịt thiên Nga tên. Trong nháy mắt, phát Tây Nguyên bạo tẩu, bị người bên cạnh cản gặp. Đùa gì thế? Phát Tây Nguyên động thủ bọn họ không hoài nghi chút nào, người này sau đó sát thủ. Bọn họ rất muốn biết, hắn là ai vậy? Thậm chí ngay cả ba đại gia tộc mặt mũi cũng không bán không biết là gan to bằng trời, vẫn là tinh thần có bệnh. Giữa bọn họ hợp tác là trăm tỷ mà thôi, đã như vậy, ngươi liền kiếm cái trăm tỷ không được sao? Giang Nam thanh âm, rất là bình thản. Kiếm cái trăm tỷ Kim Đại Thành lúc này có chút lý giải Lý Anh Tuấn, vì sao? Tìm được trọng tâm câu chuyện liền châm chọc người này. Lúc này, Kim Đại Thành chính là như vậy, tiểu tử, ngươi cho rằng trăm tỷ là không khí sao ngươi tùy tiện hít một hơi, liền cờ mở nở có trăm tỷ tới tay. Chính là, ta xem thực lực ngươi tuy là mạnh mẽ trong đầu là một đoàn tương hồ a ha ha ha. Phát Tây Nguyên tiếp lời, tiếp tục trào phúng. Lý Anh Tuấn nếu không phải Kim Jong Hi Un đệ nặng, cũng mở ra trào phúng hình thức. Giang Nam tiếp tục không nhìn. Nâng lên Kim Tú Nhi cảm, Kim Tỷ Nhi, ra cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể không thể đổi được ngươi tự do của mình thì nhìn bản lãnh của ngươi. Lúc nói chuyện, Giang Nam lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng. Ở lệnh bài xuất hiện thời điểm, người chơi rồn rập rất nghi hoặc, một cái lệnh bài cái này có gì dùng đông nhiên, một cái tên ở chúng nhân trong lòng xẹt qua kiến thành lệnh bài chẳng lẽ là kiến thành lệnh bài vô đầy, không thể nào mẹ của ta cũng, quá dọa người a kiến thành lệnh bài. Lẹ vào 80 sau đó mới có như vậy ném một cái ném tỷ lệ đi ra a hiện tại, ta dĩ nhiên gặp được kiến thành lệnh bài chung quanh người chơi, mở to hai mắt nhìn. Kim Jong Hyun cùng với Kim Tú Nhi đám người, càng là khiếp sợ. Kim Đại Thành cùng Phát Tây Nguyên, thì là một bộ ăn bay liệng biểu tình. Kiến thành lệnh bài kiến bang lệnh bài ở trước mặt của nó, sách giày cũng không xứng. Kiến thành, là một thành phố A thành thị là có thể thăng cấp. Thăng cấp phía sau thành thị có thể dung nạp mấy triệu thậm chí là triệu người chơi. Một thành phố quyền lợi, kiếm lấy mấy trăm tỷ hàn nguyên quả thực vô cùng ung dung. Ở dĩ vãng trong trò chơi, một thành phố kiếm cái trăm tỷ đều là phi thường thông thường. Châu người, thậm chí là tiếp cận vạn ước không sai, chính là khoa trương như vậy. Kiến thành cùng kiến đô bất đồng, nắm giữ một cái thành thị, mình chính là thổ hoàng đế. Cái thành phố này tất cả quy tắc, ngay cả có người tới quy định. Vinh dự vô thượng, phong phú quyền lợi có thể nói, kiến thành, là mỗi cái người chơi nhất hướng tới một việc. Kim Tú Nhi nhìn Giang Nam trong tay kiến thành lệnh bài ngây ngẩn cả người, có vật này nói, nàng tuyệt đối có thể đổi về tự do của mình. Chỉ cần thành phố khống chế đại quyền trong tay của mình, chính mình ra ra cũng tốt, nhà ở cũng tốt cũng không thể đem mình tùy ý gả cho người khác. Một cái thành thị tuy là kiếm tiền, sơ kỳ càng là vô cùng bỏ tiền. Vì vậy, thành thị sẽ tụt cỏm lịt sau đó. Kim Tú Nhi vô cùng an toàn, thậm chí vì đều là nước lên thì thuyền lên, Kim Jong Hyun vừa ghen tị ước ao lại là yên tâm, có cái này, áp lực của hắn cũng không lớn. Kim Tú Nhi cũng không phải là Kim Đại Thành cái loại này ngu xuẩn hy sinh chính mình đổi lấy quyền lợi, Kim Tú Nhi chắc là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chứng kiến Chu Vi ánh mắt kinh ngạc, Giang Nam cũng không để ý, nhéo nhéo Kim Tú Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi nói vs. Ủn trạ mạn mạnh nhất ta y giả cầu toàn đà tờ HNZ.